Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 100, chương 39. Cái gọi là khoa học. Gurumi tinh thần lực so với thường nhân cần phải cường đại nhiều. Coi như quá xa xưa, trí nhớ trước kia không rõ, nhưng từ chủ thần không gian về sau, Na phát sinh mỗi một sự kiện nàng phải nhớ rõ biết. Cho dù là một ít không quan trọng tỉ mỉ, nàng ấn ký ở trong đầu, tựa như trước mới vừa đi trước Tây Giang Đại học, liền đụng phải Đinh Thành, thường dùng tán gái thủ đoạn, đầu óc không có lộn lại khom, vươn tay muốn cùng Gurumi đến cái tiêu chuẩn quốc tế lễ nghi, lúc còn có ý vô ý hiển lộ ra khối kia Á Châu bản số lượng hạn chế Rolex. Mặc dù là rất ngu thiếu không sai, Gurumi cũng cho là như vậy, nhưng không ngại Gurumi nhớ kỹ hắn, chớ đừng nhắc tới trận kia Hải Thiên thành phố dạ tiệc từ thiện trên. Hắn chính là đại xuất danh tiếng, còn như cùng ngày Hừng Đông đến cùng chuyện gì xảy ra không thể miêu tả sự tình, nhưng bị đánh một trận nhất định là sẽ không thiếu hụt. Không nghĩ tới lúc này mới vài ngày, liền theo không nén được trong lòng mình sao động, lại tới Tây Giang Đại học trong tán gái, chẳng lẽ là Dương An bọn họ không có hạ ngoan thủ. Ánh mắt vi vi về phía trước quét tới, Gurumi thấy được cắt thành bốn đoạn quải trường, khoảng cách Đinh Thành cánh tay cũng không phải là rất xa. Đồ chơi kia khả năng chính là của hắn a. Quả nhiên là thân tàn trí kiên, mới vừa nằm một tuần tựu ra tới lãng. Cái kia hoa hoa công tử xưng hào quả thực vốn có khẳng định tính. Thế nhưng, hai cánh tay chống gậy liêu muội, nghĩ như thế nào cảm giác sao sao. Hơn nữa lấy Dương An tính tình của bọn hắn, Đinh Thành mặt của nhất định sẽ xưng giống như đầu heo. Lấy như vậy dáng người tới tán gái, sợ là thạch vui chí đi. Còn là nói, cái kia nghệ thuật hệ nữ sinh đặc biệt cho hắn gọi điện thoại. Nhưng bất kể như thế nào, cái này có tiền đẹp trai kẻ ngu si vẫn phải chết. Cùng nguyên lấy chung giống nhau như đúc tràng cảnh, đơn giản chính là sinh ra hai cây quải trượng. Thế giới như thế này ý thức điều chỉnh tính, làm cho Gurumi từ đáy lòng phát lạnh. Nói như vậy, đợi lát nữa Lý Giai Ngọc trọng thương đã trở thành khẳng định. Nàng kia đâu, coi như liều mạng không có đánh chết thưởng cho, cũng phải đem đồ chơi kia cho nổ chết. Nếu không, ngoài ý muốn luôn là đi theo ở bên người. Cái loại cảm giác này, thực sự thật không tốt. Mọi người ở đây vẫn còn ở cảm khái mạt thế tàn khốc. Trước kia người đang làm sao huy hoàng, còn chưa phải là trở thành côn trùng miệng xuống tàn hồn. Ngược lại bọn họ những thứ này vẫn còn ở trong đại học. Không có gì coi như học sinh chỉ sống xuống tới. Thực sự là bất khả tư nghị, có thể cuộc sống sau này, ngươi có đầy đủ lực lượng, mới có thể tiếp tục sinh tồn được, mới được người khác tôn kính. Lầu một cất giấu không ít kịch độc chi chu, này đao phủ thủ từng con vây quanh, từng cái đánh chết, sở tường bọn họ thì đối phó còn sót lại hồng đính giáp trùng. Cuối cùng bị lập tức không điều. Lập tức đánh ra óc đều tràn ra tới. Mỗi gian phòng trong phòng học đều là hài cốt. Trong không khí mùi máu tươi, cho dù có gió không ngừng thổi qua, nhưng vẫn là không giảm chút nào. Chớ đừng nhắc tới người sống, trừ bọn họ ra, nơi đây một điểm sinh mạng khí tức cũng không có. Dưới chân máu loãng xen lẫn cục thịt, thậm chí còn có màu đỏ tương bùn dính vào giày dưới, khiến người ta có cổ không nói ra được ác tâm cảm giác. Cho dù là đều là loài người sinh vật thịt vụn, nhưng hoàn toàn phân tích ra, hiện ra ở trước mặt bọn họ, chỉ sợ sẽ là hề y, cũng chịu không nổi loại trang diện này. Gurumi cũng không có nhúng tay. Lúc này, Lý Giai Ngọc không sai biệt lắm sắp đã tỉnh a. Ở hoàn toàn dọn dẹp xong giáo học lâu sau đó, lầu 13 phát tới nam sinh rõ ràng không đủ dùng. Đặc biệt na mấy cổ hồng đính giáp trùng thi thể bị mang lên đi thời điểm, mọi người đều ở đây một bên tắc tắc kêu kỳ lạ. Có chút học tập sinh vật, càng là cảm thấy bất khả tư nghị, tại sao phải cất ở đây chủng giống? Quả thực không phải khoa học. Từ ở bề ngoài xem như là thiên nghiêu khoa, thế nhưng hình thể lại phóng đại đến đầu nghiêu kích cỡ tương đương. Hơn nữa các phương diện đều cùng dáng tăng trưởng thành có quan hệ trực tiếp. Đây mới là đáng sợ nhất. Mọi người đã từng thiết tưởng bồi dưỡng một ít khổng lồ côn trùng loại sinh vật. Dùng cái này nghiên cứu sinh mệnh gen bí ẩn. Con kiến có thể dơ lên bắt đầu so với tự thân thể trọng 400 lần đồ đạc. Con rán chữ hàng hoàn cảnh càng là làm người ta giật mình. Không nói đến thủy gấu trùng, cái loại này hay là địa cầu tối cường sinh vật. Chỉ là phía trên na lưỡng trùng, nếu như nhân loại cũng có thể làm được, đó là cỡ nào tuyệt vời. Nhân loại vẫn luôn không có buông tha từ tự thân gen đề cao phương pháp. Đồng thời đối với côn trùng làm rất nhiều nghiên cứu, ngay cả Tây Giang Đại học trong phòng thí nghiệm cũng có tương tự hạng mục tồn tại. Nếu như thật bị nghiên cứu ra được chiết cây ở nhân loại trên người, tên của ngươi tuyệt đối sẽ danh thùy thiên cổ. So với này, đối với nhân loại làm ra cống hiến lớn cổ nhân cũng không chút nào quá đáng. Nguyên do bởi vì cái này một cái lĩnh vực hoàn toàn mới, một cái đủ để đối với hiện đại sinh mệnh khoa học khơi mào uy nghiêm lĩnh vực. Đáng tiếc là cho dù nghĩ hết biện pháp, hao hết tài chính, thành công đem con kiến bồi dưỡng lớn, nó cũng sẽ rất nhanh chết đi. Bởi vì loại này hình thể muốn hấp thu dưỡng khí lấy trên địa cầu không khí mật độ căn bản cung cấp không tới, cuối cùng bị tươi sống nín chết. Chớ đừng nhắc tới những thứ này đầu nghiêu lớn nhỏ hồng đính giáp trùng, lẽ nào chúng nó cũng không cần hô hấp không khí sao? Là như thế nào thể năng mới có thể chống đỡ lại như thế chăng hợp lẽ thường hoạt động? Rất nhiều thầy giáo già khoa học xem phát sinh dao động. Nếu không phải là bây giờ không có hoàn cảnh thực nghiệm, chỉ sợ bọn họ hiện tại sẽ dấn thân vào đến khoa học cống hiến chung. Có người thì dùng ánh mắt cừu hận nhìn cái này mấy cổ côn trùng thi thể. Nếu không phải là bên cạnh có người lôi kéo, sợ rằng đều phải chạy lên đạp cho hai chân. Thả ra mình một chút nội tâm cừu hận. Bất kể nói thế nào, khi mọi người nghe được tối hôm nay muốn ăn đồ chơi này thời điểm, đều là sắc mặt trắng bệch, trong dạ dày không ngừng cuồn cuộn. Cái này, thứ này thật có thể ăn. Nó trước nhưng là ăn thịt người a. Chúng ta đây ăn nó, chẳng phải là rất nhiều người đều ở đây đáy lòng cự tuyệt đồ chơi này. Coi như buổi tối không có cơm ăn, bọn họ cũng không cần ăn những thứ này. Chớ đừng nhắc tới những nữ sinh kia. Chứng kiến tràn đầy ác tâm dòng máu màu xanh lục hồng đính giáp trùng, giữ tận kinh khủng dáng vẻ cũng không dám tới gần. Chớ đừng nhắc tới ăn thịt của bọn nó rồi. Nếu như bị Lý Giai Ngọc đã biết loại tình huống này, nhất định sẽ cười lạnh một tiếng. Thích ăn ăn, không ăn cút. Vừa lúc còn có thể cho những người khác tiết kiệm chút khẩu phần lương thực. Tần tần khổ khổ đem đồ chơi này lấy tới, các ngươi còn có thịt ăn. Chờ sau này cao giai côn trùng đi ra, các ngươi sẽ hoài niệm hồng đính giáp trùng. Này tiểu khả ái rồi, đến lúc đó các ngươi còn muốn ăn thịt, sợ là vỏ cây rễ cỏ, run con chuột, ở trong mắt các ngươi đều là hiếm có tốt đồ đạc. Coi như đang muốn ăn côn trùng, đều không phải là dễ dàng như vậy. Càng không có hồng đính giáp trùng thịt ngon. Những côn trùng kia trong cơ thể đa thiểu thiểu đều có một ít độc tố. Thịt chua xót, ăn giống như là ở xác thối trong nước rót không biết dài bao nhiêu thời gian thân xác thối tha. Thứ mùi đó có thể tuyệt không tốt. Nếu không phải là đói nổi điên, ai sẽ muốn ăn đồ chơi kia? Bên trong độc tố này giác tỉnh giả cùng người thừa kế còn có thể chống đỡ, đối với thân thể không có ảnh hưởng gì. Nhưng nếu như những người bình thường kia ăn nhiều sẽ dạ dày co quắp, mọc lên cháy, cảm giác trên người không ngừng gồ lên nùng ngâm nước, đau đớn không ngừng kích thích nhân thần kinh, thậm chí có khả năng sản sinh ảo giác. Sau đó toàn thân túi chứa chất độc nổ tung, chảy ra chán ghét nước đặc cùng với máu độc, thống khổ sau đó chết ở trên đường chạy trốn. Không có người khác sẽ đem ngươi an táng. Cuối cùng bị không biết tên côn trùng nuốt trong bụng, tiêu hóa thành cặn rơi tại cả vùng đất, trở thành biến dị thực vật chất dinh dưỡng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.